Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1718, chương 1719, vừa chết một mảng lớn. Nhìn trước mắt huyết tinh một màn, Ôn Hồng cả người đều sửng sốt, không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả căng chân trốn rời hiện trường, loại này cơ bản nhất phản ứng cũng không có. Cứ như vậy lạnh lùng nhìn lấy, 10 bước bên ngoài rách, tinh hồng đầu lưỡi nhẹ liếm lấy trên môi máu tươi, từng bước một hướng nàng đi tới. Cùng lúc đó, rách sau lưng 5 cái bảo an, đoạn làm 2 đoạn thân thể, rốt cục ngã trên mặt đất. Mỹ lệ Ôn Hồng tiểu thư, thật không nghĩ tới, chúng ta lại ở chỗ này gặp gỡ. Rách đi vào Ôn Hồng 3 bước chi bên ngoài đứng vững. Trắng đến gần như trong suốt trên mặt, hiện ra một vệt âm u giết biểu lộ, đầu lưỡi không ngừng liếm liếm lấy bờ môi, khóe miệng còn có máu tươi rơi xuống đất, vô thần ánh mắt thủy chung rơi vào Ôn Hồng trắng bệch trên mặt. Gặp Ôn Hồng không nói lời nào, hắn lại tiếp tục mở miệng nói, người Hoa các ngươi thường nói, nhân sinh nơi nào không gặp lại, hình dung đại khái cũng là chúng ta loại này gặp gỡ. Huyên náo ồn ào tiếng hoan hô, theo trong quán ba truyền ra, người nào cũng không có chú ý tới bên ngoài phát sinh thảm án. Cái này thời điểm Xuân Hy đường phía trên, người ở tịch mịch, nửa cái bóng người cũng không có. Ôn Hồng tâm, đã sớm lạnh một nửa, không phải trên đường không có người, mà chính là, trên con đường này được người cũng đã chết, chết tại rách trên tay. Thân là huyết tộc một viên, Ôn Hồng lại quá là rõ ràng, huyết thống thuần chủng lang tộc rách, thích giết chóc thành thói, một khi xuất thủ, khắp nơi cũng là một lần chết nhất đại mảnh, tuyệt không có khả năng lưu lại nửa cái người sống. Ôn Hồng tại huyết tộc thần thông sau khi giác tỉnh, tuy nhiên cũng đại khai sát giới, nhưng có thể khống chế lại chính mình nội tâm, mà thuần chủng huyết tộc thì là vì giết hại mà giết hại, không có chút nào lòng trắc ẩn. Ngươi tới làm cái gì? Ngắn ngủi thất thần về sau, Ôn Hồng rốt cục tại thời khắc này lấy lại tinh thần, thon dài trắng tích ngón tay lướt qua bên tóc mai một túm mái tóc, đè nén nội tâm sợ hãi, ra vẻ chấn định trầm giọng hỏi, ta không muốn gặp lại ngươi, mời ngươi cách ta xa một chút. Rách nhếch nhếch miệng, ngân sắc tóc dài xóa vai ở dưới bóng đêm, lóe ra quỷ dị yêu diễm lánh quang, sáng rực ánh mắt theo Ôn Hồng trên mặt, dưới đường đi rời, cuối cùng rơi vào Ôn Hồng trước ngực cái kia một mảnh sóng cuộn mãnh liệt hùng vĩ phong cảnh phía trên, không giữ lại chút nào nhấp nhô hầu kết, hiển lộ ra hắn đối Ôn Hồng mê luyến. Ôn tiểu thư, người thông minh như vậy nhân vật, không có khả năng không biết ta chuyến này mục đích. Chẳng lẽ, nhìn lấy rách không có sợ hãi cười lạnh, Ôn Hồng nội tâm lần nữa dâng lên thiên ti vạn lũ hàn ý. Một cái để cho nàng thần sắc biến đổi lớn suy nghĩ, thình lình xuất hiện tại trong óc nàng, đến mức để cho nàng ngay cả lời đều nói không lưu loát. Hít sâu mấy hơi về sau, mới lần nữa lấy hết dũng khí nói, chẳng lẽ sinh đẻ mãnh nguyền rùa cũng không có giải trừ, chỉ có lý do loài mới có thể giải thích hợp lý. Rách xuất hiện ở đây nguyên nhân, Ôn tiểu thư thật sự là huệ chất lan tâm, cực kỳ thông minh. Rách hướng về phía Ôn Hồng giơ ngón tay cái lên, cười nhạt một tiếng, mặc dù không có trực tiếp hồi phục Ôn Hồng suy đoán, nhưng lại theo mặt bên chứng thực Ôn Hồng suy đoán là chính xác. Hết thảy đều tại ta trong khống chế. Các ngươi những người này, tất cả đều là con cờ trong tay của ta. Nội tâm hoảng sợ rốt cục vào lúc này, trong nháy mắt phá tan Ôn Hồng tất cả dũng khí cùng niềm tin. Ôn Hồng chỉ là vô ý thức liên tục lùi lại, sau đó xong đủ khí lực mất hết. Phù phù, một tiếng, ngồi liệt trên mặt đất, lại không một chút chấn định thong dong thần thái. toàn thân trên dưới mỗi cái lỗ chân lông bên trong đều có mồ hôi lạnh tuôn trào ra, trong khoảnh khắc đem nàng đồ lót thấm ẩm ướt, liền hô hấp cũng thình lình biến đến dồn dập lên. Tại Nam Sơn rừng phong, lần thứ hai cùng Jack kết thúc không thể miêu tả hành động lúc, Jack từng nói qua, trong cơ thể nàng nguyên rủa đã giải trừ. Đến tột cùng có hay không giải trừ, trừ Jack bên ngoài, ai cũng không biết. Lúc đó, Ôn Hồng thì mang trong lòng nghi vấn, nhưng lại tìm không thấy lý do phản bác. Không nghĩ tới, chính mình vẫn là bị Jack cho trêu đùa. Không dùng như thế bối rối nha, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ngược lại là ngươi, liên tục hai lần đem ta cho ăn vào đi. Jack trong mắt, lục quang lấp lóe. Đầu sói hình tượng ở trên mặt như ẩn như hiện, nhưng lúc này vị trí hoàn cảnh, dù sao cũng là ở nơi công cộng, hắn cũng không dám tùy tiện lộ ra tránh thức đầu sói. Nói lời này lúc, Jack ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Ôn Hồng ngồi dưới đất, dang rộng ra giữa hai chân, cái kia một mảnh thần bí mê người một tấc vuông, đã sợ đến hoang mang lo sợ Ôn Hồng. Lại cũng không rảnh bận tâm tự thân hình tượng. Hiện tại nàng, cho dù muốn chạy trốn, cũng không đường có thể trốn. Jack tà ác cười, trong mắt tràn đầy đôi Ôn Hồng khát vọng. Trong cổ họng truyền đến liên tục không ngừng, ụp ụp. Âm thanh, người nếu là dám đụng đến ta một sợi lông, đệ đệ ta tuyệt đối sẽ đòi mạng ngươi. Dưới tình thế cấp bách, Ôn Hồng chỉ có thể đem chỗ có hy vọng ký thác vào Ôn Minh trên thân. Lúc trước tại Nam Sơn rừng phong bên trong lúc, Ôn Minh có thể đối Jack tạo thành tuyệt đối chấn nhiếp. Tại Ôn Minh trước mặt, Jack cũng không thể không e ngại ba phần. Jack nhún nhún vai, không quan trọng lắc đầu. Ôn tiểu thư, khác cầm quái vật kia tới dọa ta. Đừng cho là ta không biết các ngươi tỷ đệ đã sinh ra ngăn cách. Lấy các ngươi hiện tại quan hệ, dù là ta đem ngươi cho chém thành muôn mảnh, quái vật kia cũng quyết sẽ không tới cứu ngươi, bởi vì ngươi không muốn đem thân thể giao cho hắn. Hắn đối ngươi ghi hận trong lòng, như thế nào lại quan tâm ngươi chết sống? Theo Jack lời nói, từng câu truyền lọt vào trong tai, Ôn Hồng tâm cũng chìm đến đáy cốc. Duy nhất một tia hy vọng bỗng nhiên hóa thành tuyệt vọng. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta nếu là không biết các ngươi tỷ đệ sinh ra khúc mắc trong lòng, ta dám lại lần tới tìm ngươi sao? Jack nhíu nhíu mày, hỏi ngược một câu, đang khi nói chuyện đã đi tới Ôn Hồng trước mặt, lần nữa không thể nghi ngờ mở miệng nói, sinh đẻ mãnh nguyên rùa căn bản là khó giải. Trên đời này không ai có thể giải trừ cái này nguyền rủa. Ta cũng không thể. Mấy giờ trước, ta nói nguyền rủa đã giải trừ. Đó là lừa ngươi. Tại cái kia trước mặt quái vật, ta không thể không nói láo. Ôn Hồng lại cũng vô lực ngồi thẳng người, trực tiếp ngã nhào xuống đất, yểu điệu thành thục thân thể, giống như là như giật điện run rẩy kịch liệt lấy. Hàm răng run lên khanh khách tiếng vang theo trong miệng nàng truyền ra. Hồn phi phách tán, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Ta vốn không muốn làm cho ngươi cho huyết tộc sinh tiểu lang nhân. Nhưng ngươi lại tự chui đầu vào lưới, chủ động hướng ta trong ngực chui. Ta nếu là không thành toàn ngươi, chẳng lẽ không phải thật xin lỗi thượng đế lão nhân gia ông ta? Rách mặt mày hớn hở nói chuyện, khẽ vươn tay. Cách không đem Ôn Hồng từ dưới đất, một bả nhấc lên, khiêng ở đầu vai, Ôn Hồng liền giãy giụa khí lực đều không có, nhưng vẫn là bị Jack vung lên bàn tay, đùng đùng, sao không rớt, liên tiếp 17-18 dưới, trùng điệp đánh vào vành cao thanh tú trên mông, nhưng nàng nhưng Thủy Chung cũng không dám thở mạnh một cái, càng không dám làm ra cái gì phản kháng cử động. Nàng tất cả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm đều bị rách bàn tay đánh không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tay cảm giác coi như không tệ, đầy đủ tròn, đầy đủ vảnh lên, đầy đủ thẳng, rất tươi đẹp, khó trách mỗi lần va chạm đều có thể mang đến cho ta gần như phi thăng thiên đường mỹ hảo thể nghiệm. Jack nói chuyện, lại tại Ôn Hồng trên thân, trùng điệp bắt một chút, thân hình lóe lên, trong khoảnh khắc biến mất trong không khí, thì liền Ôn Hồng cũng theo Jack, biến mất không thấy gì nữa, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Theo Jack xuất hiện tại cửa quán bar, thuấn sát 5 cái bảo an, lại đến mang theo Ôn Hồng ẩn độn biến mất, toàn bộ quá trình thời gian cũng không có vượt qua 2 phút đồng hồ. Cho đến lúc này, có người theo trong quán rượu đi ra, lúc này mới phát hiện cửa bảo an đã sớm bị giết. Trong khoảnh khắc, kinh khủng muôn dạng tiếng thét chói tai lên này liên tiếp, vang lên liên miên, thậm chí còn có người tại nhìn thấy huyết tinh tràng diện về sau, hưng phấn đến reo hò kêu to lên, toàn bộ hiện trường loạn thành một bầy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.